mấy người thanh lương quan có cái gì đẹp mắt? Mạc Yểm bĩu môi nói, hết sức bất mãn. Tiểu hồ ly vô liêm sỉ này ở bên cạnh hắn lại nhớ thương nam nhân khác. Bạch Bạch biết rõ loại làm nũng này so với giảng đạo lý hiệu quả hơn, vì vậy chủ động nhảy đến trên vai Mạc Yểm, đi từ từ lên cổ của hắn, nhỏ nhẹ nói, ta hôn nhẹ ngươi, ngươi đáp ứng ta nha. Đây là cách nàng làm nũng hoặc là tìm lý do thoái thác. Mạc Yểm lại bị nàng nhắc nhở, nghiêm khắc cảnh cáo nói, nàng hứa với ta, từ nay về sau không được cùng con đực khác chơi hôn nhẹ, không cho phép để bọn họ tùy tiện sờ. Vì sao? Bạch Bạch rất là khó hiểu. Không tại sao cả. Mạc Yểm nhớ tới những sư vinh kia của nàng đối với nàng thân mật, nhớ tới một số kẻ không kiêng nể gì cả ở trên người nàng sờ loạn tay chân liền tức giận. Cho dù Bạch Bạch bây giờ là hồ ly, cũng không tới phiên những nam nhân này đụng vào. Bạch Bạch không để ý tới hắn, dùng trầm mặc kháng nghị. Mạc Yểm cảm giác quyền uy cùng quyền lợi của mình đồng thời bị thách thức nghiêm trọng, không khỏi nội tâm phẫn nộ, hướng về phía bên cạnh, toàn thân lộ ra sát ý. Bạch Bạch rất sợ hãi, nhưng trong đáy lòng quật cường nàng lại không muốn khuất phục, liền nhảy trở lại trên giường, quyết định không hề để ý đến cái tên bại hoại không nói đạo lý này. Mạc Yểm biết mình đụng đến lông nhím của con tiểu hồ ly này rồi, nhưng hắn tự hỏi đã đủ nhân nhượng cái tên tiểu tử ngoan cố yếu ớt này rồi, vậy mà còn muốn hắn nhân nhượng thế nào nữa? Xem ra hắn phải rất canh chừng cái tên bổn hồ ly này mới được. Yêu tinh vốn không quan niệm trinh tiết gì hết, hồ ly tinh càng là nhân tài kiệt xuất trong đó, cho tới bây giờ đều vì phong lưu đa tình mà nổi tiếng. Nhìn bóng lưng yêu kiều nõn nà của Bạch Bạch, Mạc Yểm trong nội tâm lần đầu tiên cảm giác nguy cơ nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, muốn làm hồ ly. 1. Bạch Bạch đích thị là một tiểu hồ ly dễ lừa gạt, mau tức giận nhưng cũng rất dễ quên. Mạc Yểm mang theo nàng, tìm được trong đại điện một bụi hoa, không biết là loại hoa gì màu trắng rất đẹp, dễ dàng khiến nàng quên tức giận, cao hứng nhảy đến bụi hoa chơi. Mạc Yểm vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, sau đó đứng dậy đi ra phía trước đại điện tìm Huyền Minh Ma Rơi. Chuyện phản quân ở địa phủ một khi nhúng tay vào thì những chuyện vụn vặt, rắc rối đều bò đến cả. Hại hắn muốn ở chung nhiều hơn cùng Bạch Bạch cũng khó. Thật hy vọng việc này mong chôm sơ xong, lúc ấy hắn sẽ an tâm đưa Bạch Bạch quay trở lại Mạc Đầm. Chẳng qua việc ở địa phủ một tháng là xong, nhưng lấy cớ chuyện này để giữ Bạch Bạch ở lại bên mình khiến hắn thấy mình thật vô dụng. Phải, trong một tháng ở đây, hắn sẽ khiến Bạch Bạch không muốn rời xa hắn nữa, cam tâm tình nguyện cùng hắn trở về nhà. Cho dù không được, ít nhất cũng phải tìm được cách khiến Bạch Bạch nghe lời, không giận dỗi, làm mình làm mẩy với hắn nữa. Kiên quyết bắt nàng trở về không khó, nhưng hắn không muốn thấy Bạch Bạch đau lòng khóc, thậm chí thống hận, chán ghét hắn. Mỗi lần nghĩ như vậy, hắn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, ý thức được không muốn điều đó. Bạch Bạch đùa giỡn chạy quanh bụi hoa vòng vo vài vòng, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ. Vừa quay đầu thì thấy Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, một thân nguyên bộ quần áo màu đen, đang chậm rãi bước đến rất tao nhã nhưng cũng cao ngạo. Bởi là miêu yêu nên nàng có một sức quyến rũ mê người, vừa ngạo mạn bí ẩn vừa lẳng lơ phong tình. Bạch Bạch trông thấy thì không rời mắt được, dốc sức nhìn Ngọc Lưu Ly Yêu Phi cho thỏa mãn. Vốn nàng đã chán ghét con tiểu hồ ly này, nhưng mà lúc này, thấy Bạch Bạch nhỏ xinh, đáng yêu trong hình dáng hồ ly và đôi mắt trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ không chút ngụy tạo, nàng quả thật rất ngưỡng mộ. Đột nhiên, nàng thấy nhụt chí. Thật là giống như nàng chuẩn bị tốt hết tất cả, chuẩn bị quyết một trận sinh tử với cường địch, đi vào chiến trường lại bất ngờ phát hiện phải công kích một đứa trẻ không có sức mạnh. Sao chứ, nàng đi khi dễ một đứa trẻ. Hừ, một chút xíu cảm giác thành tựu cũng không có, còn khiến nàng thấy bản thân thật nhàm chán. Ngọc Lưu Ly Yêu Phi bĩu môi, rốt cuộc cũng dừng lại bên cạnh Bạch Bạch, vui vẻ nói, ngươi rõ ràng có thể biến thành hình người, vì sao lại trở về hình dạng tiểu hồ ly? Hại nàng hôm nay cẩn thận ăn mặc, hy vọng không bị dung mạo xinh đẹp của Bạch Bạch hạ thấp. Lòng nàng vô cùng bực bội, Tất cả yêu tinh tu hành không phải đều mong có một ngày thoát khỏi hình dáng cỏ cây, cầm thú mà biến thành người, thậm chí trở thành thần tiên hô phong hoán vũ hoặc cũng là yêu ma cấp cao. Tiểu hồ ly này có thể biến thành một mỹ nhân khuynh đảo thiên hạ, sao lại cố tình lấy thân hồ xuất hiện, chẳng lẽ là muốn tỏ vẻ yếu đuối? Bạch Bạch vô tội nói, ta vốn là hồ ly, không có việc gì sao lại phải biến thành hình người? Không muốn thành hình người, ngươi tu tiên làm gì? Phụ thân và mẫu thân ta nói thành tiên rồi có thể đoàn tụ cùng bọn họ, ở cùng một chỗ không bao giờ tách ra nữa a. Bạch Bạch nói đến đây thì chợt nghĩ mình bây giờ đã thành tiên rồi nhưng rất lâu không được gặp phụ mẫu. Chẳng qua lúc rời khỏi Thanh Lương Quan, sư phụ từng nói sẽ rất nhanh thỉnh thiên đế ân chuẩn cho cha mẹ của nàng trở lại thiên đình. Như vậy, chờ cho đến khi nàng ra khỏi địa phủ, trở lại thiên đình là có thể đoàn tụ cùng phụ mẫu. Bạch Bạch vừa nghĩ vừa vui vẻ cười. Phụ thân mẫu thân ngươi ở đâu? Ngọc Lưu Ly yêu phi sửng sốt. Không hề nghĩ Bạch Bạch lại cho nàng đáp án như vậy. Phụ mẫu của nàng sớm đã không biết đầu thai luân hồi đến chỗ nào. Thậm chí đến phụ mẫu mình là ai nàng cũng không rõ lắm. Từ khi bắt đầu có ý thức, nàng đã phải cô độc lưu lạc một mình tại chốn đại phủ âm ti. Sau DS ngẫu nhiên được sư phụ thu dưỡng, bắt đầu tu luyện, trải qua nhiều khó khăn, đau khổ lớn nhỏ khác nhau hôm nay mới trở thành Ngọc Lưu Ly yêu phi danh tiếng ở địa phủ. Vậy mà sư phụ đã chết vì cùng các yêu ma khác tranh đấu. Nàng chưa bao giờ thiếu tình nhân, thuộc hạ, nhưng nếu nói trong lòng vướng bận tình thân, một chút cũng không có. Đột nhiên nàng thấy đố kỵ với tiểu hồ ly này. Bạch Bạch không biết tâm tư của nàng, vì thế ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn về phía chân trời tối đen, nói, đúng vậy, ta từ nhỏ tu luyện trên núi Ngọc Sơn, phụ thân mẫu thân lúc đó đã sớm thành tiên rồi. Lâu lâu mới có thể ngẫu nhiên hạ phàm xuống gặp ta. Bọn họ nói ta thành tiên rồi có thể ở cùng một chỗ với họ. Trên núi không có hồ ly khác nhưng có rất nhiều loại động vật, thỏ, mèo rừng, sóc. Nếu ta biến thành người sẽ dọa chúng, chúng nó sẽ không chơi với ta nữa. Thật đúng là tiểu hài tử. Ngọc Lưu Ly yêu phi có tâm ý nói, ngươi biến thành hình người dung mạo xinh đẹp như vậy, sẽ có hàng đống người chủ động đến tìm ngươi chơi đùa, cần gì mấy con thỏ, mèo rừng. Bạch Bạch lắc đầu, làm người rất phiền toái. Nàng theo bên cạnh Lăng Thanh Ba, biết được chút ít chuyện của nhân gian, vô cùng phức tạp. Cùng là người, lại chia thành tiểu thư, tỳ nữ, hạ nhân. Tỳ nữ phải nghe lời, chăm sóc tiểu thư, lại cùng với hạ nhân tranh đấu thủ đoạn lấy lòng tiểu thư. Tiểu thư tuy có người hầu hạ nhưng đi đường, ăn uống đều phải tuân thủ lễ nghi, phải học cái này cái kia mới có thể tìm được một tấm chồng tốt, được trưởng bối tán thưởng. Càng không nói khi nàng biến thành người, có người nhìn nàng bằng ánh mắt khủng bố, làm hồ ly là thoải mái nhất. Tỷ tỷ, chân thân của người có dáng vẻ như thế nào? Nhất định là rất đẹp nha. Bạch Bạch ngẩng đầu nhìn Ngọc Lưu Ly yêu phi thon thả xinh đẹp. Bắt đầu nghĩ khi nàng trở về hình dạng hắc miêu, nhất định là rất thần khí. Ngọc Lưu Ly yêu phi không biết bao nhiêu năm rồi không trở về làm hắc miêu, nghe vậy liền sửng sốt. Cúi đầu thì thấy Bạch Bạch đang ngoe nguẩy cái đuôi, vẻ mặt mong chờ nhìn mình, không kiềm được. Khẽ lắc thân mình biến trở về hình dạng hắc miêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, muốn làm hồ ly. 2. Chân thân hắc miêu của nàng dũng mãnh hoàn toàn bất đồng với vẻ mỹ miều của hình người. Một bộ hắc mao lộng lẫy ôm lấy từng đường cong trên thân thể đẫy đà, đôi mắt màu lam xanh biếc rất quyến rũ, rõ ràng là một con miêu khuynh quốc khuynh thành. Bạch Bạch hưng phấn, dạo quang nàng một vòng, nói, người so với tiểu hắc còn xinh đẹp hơn nhiều. Tiểu hắc nếu biết trên đời này còn con hắc miêu đẹp như ngươi nhất định sẽ không phục. Lưu Ly yêu phi thấy kỳ quái, hỏi, tiểu hắc là ai? Tiểu hắc là con hắc miêu trong Thanh Lương Quan, hắn rất có nghĩa khí, lần trước có người muốn đánh ta, nhắn nhảy ra tương trợ, kết quả bị người ta đả thương. Nhưng, hắn cũng rất hung dữ, khi hắn mất hứng liền cắn ta. Bạch nghĩ đến cảnh tiểu hắc nhe răng cắn nàng, bộ dáng phần hung ác,

mấy tháng này ta không được biến thành hình người. Phương pháp nhị sư huynh đối phó với Mạc Yểm rất đơn giản, nhưng đủ làm hắn nghẹn chết. Nếu Bạch Bạch mãi là hồ ly, hắn sao có thể nuốt trôi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, bị hồ ly mê hoặc. 1. Những lời sư huynh Vân Khởi dặn dò Bạch Bạch rất đơn giản, chỉ là một tháng này ở bên cạnh Mạc Yểm, Bạch Bạch không cần hiện ra hình người, ngoan ngoãn làm tiểu hồ ly. Sư phụ, sư huynh bảo sao? Bạch Bạch nghe vậy, tín nhiệm vô cùng, hơn nữa nàng thích làm hồ ly hơn khi biến thành người. Cho nên, Bạch Bạch không chút do dự chấp hành lời nói của nhị sư huynh. Mạc Yểm trừng mắt nhìn Bạch Bạch, gần như tức giận đến hộc máu. Hắn chỉ biết, thanh lương quan trên dưới không có một cái người tốt, chẳng những minh ất dối trá, giảo hoạt, ngay cả đồ đệ cũng âm hiểm, xảo quyệt. Cả tháng này Bạch Bạch đều là hồ ly thì hắn đừng mong nghĩ cùng nàng vui vẻ, trừ phi hắn biến thành hồ ly giao phối cùng nàng. Con mẹ nó, trong lòng Mạc Yểm có thể nghĩ được bao nhiêu lời độc ác thì đều dùng để nguyền rủa toàn bộ thanh lương quan. Từ Minh Ất đến các sư huynh của Bạch Bạch đem 18 đời tổ tông ra đem hỏi thăm một lần. Bạch Bạch vô tội nhìn hắn rất cẩn thận, e sợ hắn nổi giận thì lại làm gì mình đó. Mạc Yểm chỉ cảm thấy thật buồn bực a. Duỗi tay ra làm một động tác khiến cho Bạch Bạch lại gần, nói, sao nàng lại nghe lời sư huynh như vậy chứ? Vậy sao không đi nói với hắn muốn ăn gà nướng? Bạch Bạch bị hắn để ở trên mặt bàn, vùng vẫy mấy lần đều không thể thoát ra, tức giận nói, ngươi buông ta không để ý đến ngươi nữa, ta đi tìm sư huynh. Mạc Yểm tức giận đến nỗi sắc mặt từ xanh đến hồng, rồi lại từ hồng đến nâu, biến đổi hết một vòng. Tốt, nàng đi tìm bọn họ đi, chuyện ở địa phủ ta không quản nữa, mời bọn hắn về quản đi. Hắn nửa điểm cũng không phát hiện mình đang tức giận, biến chất đi. Hắn cùng Bạch Bạch 10 phần không khác gì là hai tiểu hài tử cãi nhau. Nói là nói như vậy thôi, tay lại không dám buông nửa điểm, e sợ Bạch Bạch thật sự xoay người bỏ trốn. Bạch Bạch nghe xong cũng chần chừ suy nghĩ, tuy các sư huynh sẽ đòi lại công đạo cho nàng nếu Mạc Yểm bắt buộc nàng. Nàng trở về đi tìm sư huynh thì rất dễ dàng, nhưng mà bây giờ trở về như vậy, nàng chẳng khác nào thành kẻ vô tích sự. Còn hại sư huynh lại phải bảo vệ quỷ môn quan, tiếp tục đối mặt với thời khắc sinh tử. Trong lúc nhất thời, một người một hồ trừng mắt to, mắt nhỏ kiên trì nhìn nhau, cục diện lâm vào trạng thái giành co. Mạc Yểm thở sâu vài hơi, muốn làm cho mình tỉnh táo lại, áp chế hỏa khí đi, lại nhìn bộ dáng Bạch Bạch cứng rắn, kiên quyết không khuất phục, rất quật cường, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Mình sao lại không có biện pháp gì đối với tiểu hồ ly này? Nàng yếu ớt khóc, ngoan cố kiên cường nhưng lại rất ngốc. Hắn đã thuyết phục mình vô số lần, nhưng không bỏ nàng xuống được. Hắn thích bộ dạng yếu ớt, mỏng manh, hay dựa vào hắn của nàng. Nhưng vừa thấy nàng khóc, lòng đau không chịu được. Bị cái bộ dạng này của nàng làm cho tức giận đến tím tái mặt mày. Nhưng hắn cũng rất luyến tiếc, không nỡ phá hỏng sự kiên trì khờ dại này. Sợ nàng bị thương, nàng không hiểu thế sự, hầu hết đều rất dễ lừa gạt. Nếu không như thế này, hắn đã rất dễ dàng lừa chiếm được thân thể của nàng rồi. Nàng còn ngốc nghếch nghĩ mình đối với nàng thật tốt. Nói nàng vừa nát lại vừa ngốc, kỳ thật chính là bởi vì tâm nàng hoàn toàn không phức tạp. Nát, rốt nát, nàng chính là hài tử khờ dại. Chỉ một chút nhỏ gì đó cũng khiến nàng vui vẻ thật lâu. Lúc còn ở Mạc Đầm, nàng mỗi ngày đều khoái hoạt, quấn quýt lấy hắn trải qua mỗi ngày, một đóa hoa, vài cọng cỏ nhỏ cũng có thể khiến nàng hiếu kỳ nói nguyên cả buổi sáng. Những hình ảnh quen thuộc khi xưa bỗng ùa về khiến hắn nghĩ đến cuộc sống bình thường trước kia. Hắn không biết vì sao mình lại có kiên nhẫn ngồi nghe Bạch Bạch nói, chỉ cảm thấy nghe nàng nói mấy chuyện vụn vặt lúc ấy khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ, giống như sống không cảm thấy nhàm chán. Ít nhất trước mặt tiểu hồ ly này còn cảm thấy thú vị thật sự. Không hề hay biết gì, hắn như người nghiện có thói quen để tiểu hồ ly này bên mình ngày đêm, để cuộc sống trở lại như xưa. Hắn sẽ chiếu cố Bạch Bạch nhiều hơn, kể cả những việc bình thường, còn Bạch Bạch sẽ giúp hắn lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Sự việc này liên quan đến danh tiết của tiểu sư muội, ta vốn không nên nói. Xin các huynh đừng nhắc lại trước mặt Bạch Bạch. Vân Sơ nghe xong tức giận đến đen mặt, háng giọng nói, Mạc Yểm này thật đáng giận, hại tiểu sư muội khổ như vậy. Hắn năm đó là từ một phàm nhân tu tiên thành công đã trải qua suốt 300 năm, sau được Minh Ất chân nhân nhìn chúng thu làm đồ đệ. Hắn biết rất rõ con đường tu luyện thành tiên gian khổ, tịch mịch cỡ nào, mà động vật, hoa cỏ muốn tu luyện thành công, thì còn gian khổ hơn người phàm gấp bội. Bạch Bạch đau khổ tu luyện 500 năm sắp đại thành, lại gặp phải chuyện như vậy, thiếu chút nữa mất mạng oan uổng trước thiên kiếp và tên của thợ săn. Lúc trước không biết thì không sao, hiện tại biết được tiểu sư muội từng bị Mạc Yểm hại thê thảm như vậy, Vân Sơ không khỏi hận mình, vừa rồi không ngờ khiến cho tiểu sư muội lại ở bên ác nhân, giờ phút này không biết có phải lại bị khi dễ không. Tưởng tượng như vậy, hắn rốt cuộc đứng ngồi không yên, suy nghĩ làm sao đoạt Bạch Bạch lại. Vân Khởi nắm chặt tay hắn, nhìn hắn lắc đầu. Vân Khởi nói, nhị sư đệ, chẳng lẽ ngươi muốn Bạch Bạch ở chỗ Mạc Yểm chịu khổ? Vân Cảnh trong mắt di chuyển thành vòng tròn, nhỏ giọng, ta thấy bây giờ Mạc Yểm không hại tiểu sư muội đâu. Vân Hư giơ chân nói, ngươi sao biết? Vân Cảnh kho khan hai tiếng, phương pháp Mạc Yểm hại Bạch Bạch rất lạ, mấy chục loại tiên đan, tiên thảo chân quý, quỳnh hương ngọc lộ đều cho nàng ăn như ăn cơm, chẳng phải là rất phiền toái và rất lãng phí. Ta nghĩ Mạc Yểm ban đầu lừa Bạch Bạch là có mục đích, nhưng sau phát hiện căn cơ Bạch Bạch bị hủy, hắn chắc là muốn bồi thường nên mới tìm nhiều thứ tốt như vậy cho nàng ăn. Chẳng qua như vậy là vô ý hại Bạch Bạch, làm cho bệnh tình của nàng nặng thêm mà thôi. Hắn đối với sư muội thấy sắc nảy lòng tham, làm việc hạ lưu vô sỉ như vậy, chẳng lẽ là chính nhân quân tử? Vân Hư nhớ lại ba lần ít ỏi thấy Mạc Yểm ở cùng Bạch Bạch, không muốn tin rằng Mạc Yểm lại biết quý trọng Bạch Bạch Bạch. Ta chưa nói hắn là chính nhân quân tử. Bạch Bạch xinh đẹp như vậy, nam nhân nhìn chắc chắn sẽ động tâm. Đây là chuyện rất bình thường. Vân Cảnh nói đến đây cũng có chút chột dạ. Nếu Bạch Bạch không phải tiểu sư muội của hắn, hắn nhìn thấy mỹ nhân như thế cũng sẽ không bỏ qua. Vân Khởi thấy hai người bọn hắn càng nói càng không ra gì, Vân Sơ thì đen mặt gầm gừ, thì phải mở miệng nói, lời Vân Cảnh nói không phải không có lý, Mạc Yểm cho Bạch Bạch ăn nhiều tiên dược chân quý như vậy là muốn Bạch Bạch thu hồi được căn cơ, hơn nữa Bạch Bạch bây giờ chẳng những đã được nhập tiên tịch, pháp lực căn cơ cũng tinh tiến không ít, ưu khuyết điểm của mấy cái tiên dược này coi như cũng. Dương mắt nhìn quả nhiên thấy Vân Sơ và Vân Hư không dám gật bừa, bèn cười cười nói, trước khi nói gì thì chúng ta thử nhớ lại xem sự việc tại Quỷ Môn Quan, chúng ta đều thấy rằng Mạc Yểm đối với Bạch Bạch dường như không phải là thấy sắc mà nảy lòng tham, nếu không hắn đại sát ba huynh đệ chúng ta rồi đem Bạch Bạch đi, chúng ta cũng không thể cản trở hắn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130 của hồi môn của sư huynh. 2. Vân Sơ im lặng, lý trí giúp hắn nhận thức những điều Vân Khởi nói, nhưng tưởng tượng đến cảnh mình và các sư huynh đệ chính mồm đáp ứng cho tiểu sư muội ở cùng với cái kẻ lòng lang dạ thú, trên phương diện tình cảm khó có thể chấp nhận. Trong lòng sáu sư huynh đệ bọn họ đều xem Bạch Bạch như là sư muội của mình, thậm chí đối đãi như nữ nhi bình thường. Vừa nghĩ có nam nhân can đảm nào có ý nghĩ muốn khi dễ nàng thì đã bốc hỏa, chứ không nói là đã từng động thủ rồi. Bây giờ lại nhân cơ hội uy hiếp bọn họ, một lần nữa bắt cóc Bạch Bạch. Vân Hư tuổi còn nhỏ, không hiểu lắm tình yêu nam nữ. Hắn chỉ là đơn thuần đối với Mạc Yểm có thành kiến. Chung quy hắn lo lắng ở nơi đó Bạch Bạch bị khi dễ. Vân Khởi biết muốn ngay lập tức thuyết phục bọn họ rất khó, chỉ có thể mang tình hình đại phủ ra phân tích. Hy vọng bọn họ lấy đại cục làm trọng, bình tĩnh xem biến động. Vân Cảnh đột nhiên cười nói, đại sư huynh cùng tiểu sư đệ nếu lo lắng, ta có thể đi theo nhìn chằm chằm tiểu sư muội. Dù sao Mạc Yểm chỉ nói muốn tiểu sư muội ở cùng với hắn, cũng chưa nói không cho chúng ta thấy tiểu sư muội nha. Vân Khởi gật đầu nói, như thế cũng tốt, dù sao tình hình ở Quỷ Môn Quan lúc này cũng đã tạm ổn định rồi. Tam sư đệ tạm thời rời đi cũng không thành vấn đề, Về phần Mạc Yểm bên kia, tam sư đệ đánh không lại nếu muốn trốn cũng có thể trốn được. Trong mấy sư vinh đệ, Vân Cảnh mặc dù pháp lực không phải là cao nhất, nhưng mà khả năng bay rất đáng kể, không giống một số người khác khó lòng học được quái chiêu, nhưng hắn luôn thiết. Vân Cảnh tính tình nôn nóng, thấy sư vinh sư đệ không có ý kiến, lập tức nhích người. Vân Khởi nắm chặt tay hắn. Bên cạnh Mạc Yểm có không ít đầu lĩnh phản quân, ngươi một khi đã muốn qua bên kia, vừa lúc quan sát cẩn thận thực lực của bọn họ cùng tình hình bọn yêu binh. Chúng ta không thể mang hy vọng phó thác trên người Mạc Yểm, mình cũng phải có chuẩn bị mới được. Vân Cảnh nghiêm mặt nói, đã biết. Mút đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Mạc Yểm trước điện triệu tập những đầu lĩnh phản quân ở những vùng xung quanh. Những người này chẳng những tính tình kiêu ngạo bất tuân, hơn nữa tướng mạo xấu xí chiếm đại đa số. Hắn không muốn Bạch Bạch xuất hiện trước mặt những người này, vì thế bảo nàng chỉ ở hoa viên sau điểm chơi đùa. Mới sáng sớm tinh mơ, Bạch Bạch đã đến chờ Quế Nhi tỉ tỉ, kết quả đợi đến giữa trưa cũng không thấy miêu ảnh, không khỏi có chút thất vọng. Mạc Yểm cũng nói Quế Nhi tỉ tỉ cũng là một trong những đầu lĩnh phản quân quan trọng, có thể hôm nay cũng tham gia cuộc họp của các đầu lĩnh, cho nên tạm thời không thể đến. Bạch Bạch nhìn hoa viên không một bóng người, đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán. Đúng lúc này bên tai truyền đến một âm thanh, quay đầu nhìn thì thấy chính là cái đầu của tam sư huynh Vân Cảnh. Vân Cảnh ở giữa không trung hoạt động vài cái, nhìn đúng phương vị, đáp xuống bụi cỏ cao đến đầu gối. Bạch Bạch nhìn trái phải xác định không có ai ở gần, hưng phấn chạy vào bụi cỏ, thấp giọng nói, tam sư huynh, sao người lại tới đây? Những sư huynh khác khỏe không? Quỷ môn quan bây giờ không có việc gì chứ? Đầu Vân Cảnh khẽ run lên, đảo mắt biến trở về hình người, chẳng qua thân mình chỉ có bàn tay vươn ra, dễ dàng bao phủ bên trong cây cỏ. Hắn duỗi tay sờ sờ Bạch Bạch cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi nằm úp sấp xuống cùng ta nói chuyện, bằng không ta ngửa đầu nhìn ngươi, hơn mệt nha. Mạc Yểm đồng ý cho ngươi ở trong hình dạng này sao? Đầu tiên, Vân Cảnh hỏi vấn đề mà sư huynh bọn hắn quan tâm nhất. Bạch Bạch lắc đầu nói, không có, hắn đối với ta tốt lắm, ta không chịu biến thành người, hắn cũng không ép ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vân Cảnh gật gật đầu, thầm nghĩ, Mạc Yểm này xem ra rất coi trọng tiểu sư muội, bọn họ lo lắng cho ngươi nên cử ta tới nơi này cùng ngươi. Vân Cảnh hiên ngang lẫm liệt tuyên bố. Bạch Bạch dĩ nhiên cao hứng, có sư huynh bên cạnh, không phải một mình đối mặt với Mạc Yểm, cảm giác an tâm hơn. Ta thừa dịp Mạc Yểm đang ở cùng lũ yêu ma quỷ quái liền lẻn vào, nhưng tiểu sư muội à, muội phải che giấu ta cẩn thận a. Đúng rồi, đại sư huynh cùng nhị sư huynh trước dạy ngươi phép thuật, ngươi luyện thế nào rồi? Bạch Bạch hổ thẹn nói, cả ngày hôm qua đến hôm nay ta cũng chưa luyện. Không sao, vừa lúc luyện luôn bây giờ, sư huynh cùng ngươi luyện. Này đây cũng là chuyện trước khi Vân Cảnh đi, Vân Sơ đặc biệt giao cho. Bạch Bạch có một thân pháp lực nhưng không hiểu pháp thuật, tuy không cần nàng ra trận đấu pháp, nhưng mà cũng không thể bỏ không luyện được, nếu không sau này trở về Thanh Lương Quan, không có cách nào nói với sư phụ. Bạch Bạch cũng hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ, ít nhất không cản trở các sư huynh, cho nên hưởng ứng vô cùng tích cực. Vân Cảnh sở pháp lực của nàng khi phát huy sẽ làm cho hoa viên này không còn hình dáng, khiến người khác chú ý, vì thế trước đó dạy nàng há kết giới bên ngoài, phòng ngừa pháp lực ảnh hưởng đến xung quanh, cũng tránh cho người bên ngoài rình mò, sau đó mới để Bạch Bạch tập thi triển pháp thuật ở trong hoa viên. Thân hồ ly dường như bất lợi khi Bạch Bạch thi triển phép thuật, Vân Cảnh xác định kết giới không có vấn đề, nhân tiện nói, ngươi biến ra thành người trước, sư huynh mới có thể cùng ngươi thử chiêu, nhưng mà nhị sư huynh. Bạch Bạch lập tức nhớ đến lời nhị sư huynh dặn dò, yên tâm, người mà nhị sư huynh ngươi đề phòng chính là Mạc Yểm. Khi mà Mạc Yểm không để ý, ngươi biến thành người cũng không sao, nhưng nếu hắn xuất hiện, ngươi phải nhớ rõ là phải biến lại thành hồ ly. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131 của hồi môn của sư huynh 3 và 4, Bạch Bạch Nhu thuận gật đầu, biến thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Vân Cảnh âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, tấm tắc khen dung mạo của tiểu sư muội, thật là muốn làm cho người ta phải thất lễ. Nhưng hắn nghĩ đến Mạc Yểm cố sống cố chết mà không giành được, vậy mà hắn chỉ nói một câu nàng nghe lời liền, lòng tự phụ không khỏi nổi phồng lên. Nói cho ngươi biết nha Mạc Yểm, cho dù ngươi có lợi hại đến đâu thì vẫn cứ kém Vân Cảnh ta. Tiểu sư muội rất biết nghe lời ta, ha ha. Bạch Bạch không hiểu tại sao mình biến thành hình người lại khiến Tam sư huynh hưng phấn đắc ý như vậy. Đầu tiên nàng chăm chỉ ôn luyện pháp thuật của đại sư huynh và nhị sư huynh. Phép thuật của đại sư huynh dạy Bạch Bạch khá là đơn giản, chủ yếu muốn cho Bạch Bạch vận dụng nhuần nhuyễn pháp lực của mình, không cầu kỳ, tất cả đều là trực tiếp dùng pháp lực của mình hóa thành sức lực công kích hoặc đánh lui đối phương. Tập trung các loại phép thuật cùng với phối hợp với cách hít thở và rèn luyện pháp lực, khống chế độ mạnh yếu của pháp lực. Bạch Bạch cùng với đại sư huynh dùng các chiêu thức này để giao đấu với nhau, nhận thấy Bạch Bạch đã có kinh nghiệm, chỉ cần thêm rèn luyện là ổn. Nhị sư huynh dạy Bạch Bạch cách chế ngự đồ vật, thông qua pháp lực có thể khống chế các đồ vật ở gần mình, khi luyện đến cảnh giới cao thâm thậm chí có thể khống chế cả vật còn sống. Bạch Bạch đã thử luyện qua ngự phong thành dao, khiến gió thành dao, thiếu chút nữa là loạn đao chém chết yêu ma cao thủ huyền minh của âm ti địa phủ. Nhưng thật ra nếu như nàng không bị huyền minh bắt vào túi được làm từ da tê giác, phong lực không cách nào xuyên qua túi da làm tổn thương đến nàng, thì không chừng pháp thuật mà nàng gà mờ làm ra có thể chém nàng thành trọng thương. Vân Cảnh nghĩ đến việc này mà sợ không thôi, nhận thức được điều này. Hắn chăm chú giảng giải cho Bạch Bạch một lần nữa. Pháp thuật điều khiển sự vật của hắn còn kém xa so với Vân Khởi, nhưng so với Bạch Bạch thì hắn khá hơn nhiều. Ngộ tính học pháp thuật của Bạch Bạch thật sự rất tốt, chỉ cần nói một lần là hiểu. Vân Cảnh dạy cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng trong lòng không khỏi chua xót. Tiểu sư muội sinh ra đã mang một dáng vẻ làm cho người khác cực kỳ hâm mộ. Không những thế, học pháp thuật so với một thiên tài như hắn còn nhanh hơn nhiều, chỉ sợ không bao lâu nữa nàng sẽ vượt qua vị sư huynh này. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Vân Cảnh không hề giấu giếm đến nửa chiêu thức, ngược lại hắn còn hăng say dạy Bạch Bạch hơn. Một đám sư huynh bọn họ ai cũng muốn được gánh trách nhiệm bảo vệ nàng, nhưng suy cho cùng cách bảo vệ tốt nhất là giúp nàng mạnh lên. Hai người trong kết giới khi thì đối chiêu, khi thì thảo luận các kỹ năng pháp thuật, không hề để ý đến một buổi chiều đã trôi qua. Ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời xanh đậm đã lác đác những đám mây u ám, buổi đêm của địa phủ đã đến. Vân Cảnh lo Mạc Yểm sẽ quay lại bất thình lình, nên hắn bảo Bạch Bạch trở lại hình dạng hồ kỳ, còn hắn thu nhỏ người lại, tìm một góc trong hoa viên mà ẩn nấp, định chờ cho Mạc Yểm xuống tiền điện thì nhìn lén tư liệu phản quân. Cho đến đêm khuya Mạc Yểm mới quay về tiền điện, lúc này Bạch Bạch đang ngủ say, bỗng nhiên ngửi được một mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi rượu và mùi phấn son của nữ nhân. Nàng mở hờ mắt thì thấy Mạc Yểm đang đứng trong bóng tối nhìn mình. Người ngươi thật là thối, Bạch Bạch mơ hồ phàn nàn nói, nhưng không trực tiếp hỏi tại sao trên người hắn lại có mùi phấn son. Mạc Yểm vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu như không phải vì tiểu hồ ly này thì hắn cần gì phải đi xã giao với những tên yêu ma quỷ quái kia. Cả ngày cực khổ trở về chẳng có thân thể nhuyễn ngọc ôn hương đón chờ hắn, đã thế lại còn chê hắn thối. Mạc Yểm cố chịu đựng, một tay đặt Bạch Bạch lên trên người hắn, cười mắng, cho nàng cũng thối như ta, xem nàng còn dám chê không. Bạch Bạch bị sặc liền hắt xì hơi hai cái. Tứ chi vặn vẹo kết hợp cùng cơ thể ra sức giãy giụa, kêu lên, bại hoại, bại hoại, mau buông ra, không buông, trừ khi nàng đi tắm cùng ta. Mạc Yểm nửa uy hiếp, nửa dẫn dụ nói, được, Bạch Bạch đáp ứng một cách cực kỳ sảng khoái, không hề chú ý đến giọng điệu tán tỉnh trong lời nói của Mạc Yểm.